Chương 4. 1319 chỉ tay lực lượng. Nữ nhân rất đáng thương, liền người mang thân thể đập vào trên lôi đài, xong ném ra một hình chữ đại hình người hố cạn. Phí đi cả buổi sức lực, nữ tử kia mới từ hố cạn trong bò lên đi ra, khuôn mặt xanh đen đan xen, nguyết lại vàng, trông rất đẹp mắt. Đáng ghét ta, chính mình thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không sờ đến một mảnh, liền bị người đường con rồi, trực tiếp đánh bay đối nàng như thế cái mềm mại mỹ lệ nữ nhân. Nam nhân này thế mà cu nở dê hạ được độc thủ, thật là một cái người không hiểu phong tình. Cái kia nữ đội viên vị leo của mình, lẩm bẩm từ dưới đất bò dậy, đỏ lên một đôi yêu mị ánh mắt, há hốc mồm, vị tiểu ca này, ngươi cái này hạ thủ cu nở dê quá tàn nhẫn đi. Mặc thái tử ý y nguyên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Từ nữ nhân này lên đài, đối với hắn thi triển cái kia sức sẹo mị công bắt đầu, Mặc Liên liền đã nghĩ kỹ nên để nàng kết cuộc như thế nào. Lúc này gặp nàng dễ rủa lấy đứng dậy, Mặc thái tử trực tiếp rôi ra một ngón tay, cách không đối cái kia nữ đầu người phương hướng nhân tới. Ba nhờ thiên hoa học viên tên kia nữ đội viên, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc quần quận khí thế đập vào mặt, tức thời đưa nàng đánh bay ra ngoài. Nữ tử này lại lần nữa lâm vào phía trước hình thành hình người trong hố, lập tức bị nện phải có điểm mộng bức mặt, nửa ngày đều không thể phát giác, chính mình đây là lại bị người cho đánh bay. Hơn nữa, còn là bị người nâng lên một ngón tay, tùy tiện chỉ tay lực lượng liền cho đánh bay đi. Này tính là gì, điều này nói rõ chính mình liền đối phương một ngón tay, đều ngăn cản không nổi. A thiên hoa học viên các vị đạo sư các ho cờ sinh, tất cả đều sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong võ đài ở giữa nam tử trẻ tuổi. Từ đầu đến cuối, người này liền bước chân đều chưa từng xê dịch nửa bước, hắn chỉ là cơ cơ ống tay áo, vung tay lên. Thiên hoa học viên tên kia nữ đội viên liền nện ở trong hố, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Thanh mặt xẻo cái này thật sự là ánh mắt đều dễ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Liên phương hướng, há to miệng mấy lần im lặng. Cuối cùng vẫn thiên hoa học viên đội trưởng Nhiếp xinh đẹp ánh mắt thâm thúy vung tay lên, để hai tên đội viên lên lôi đài, đem hám tại trong hầm thê thảm vô cùng bản thân đội viên từ bên trong cho rút ra. Lúc này mới kết thúc như thế trận nghiêng về một bên giống như chiến đấu nháo kịch. Đương mọi người thấy bị rút ra ngoa y hồ nữ đội viên lúc, trong mắt đều bất kỳ nhưng lộ ra một chút âu sầu trong lòng. Chỉ thấy này thì xui xẻo thôi rồi luôn nữ nhân, cả khuôn mặt cơ hồ đều sắp bị đè ép, cái mũi lệch miệng ba cu nở dê sai lệch, trong miệng còn không bị khống chế chạy xuống nước bọn, hoàn toàn chính là bị nghiền ép được mắt lệch ra miệng nghiêng. Nhiếp xinh đẹp sóng mắt nặng nề nhìn Mặc Liên một chút, trong cặp mắt nhảy lên đám lửa giận. Thiên hoa học viên cùng hoàng gia học viện thứ một trận chiến đấu, liền lấy loại này kỳ hoa cục diện mà kết thúc, không thể không nói toàn bộ thiên hoa học viên thầy trò nhóm trên mặt, rất là không có hào quang. Nhưng trên thực tế, bọn họ nếu như biết Mặc Liên tu vi thật sự đẳng cấp, đánh giá QNZ sẽ không cảm thấy trên mặt không ánh sáng, chỉ biết khinh bị Mặc thái tử con hàng này, lấy lớn hiếp nhỏ, vô sỉ đến cực điểm. A Mặc Liên phi thân nhảy xuống lôi đài, cười hì hì lắc đến nàng dâu bên người, cô vợ trẻ, vi phu lợi hại sao, kiểu một điểm điểm cái đầu nhỏ. Phu quân dùng loại này không cần tốn nhiều sức biện pháp, nghiền ép thiên hoa học viên người, lập tức liền đem chiến đấu bầu không khí cho đốt đến. Sôi điểm rồi. Biết khuất mấy ngày hoàng gia học viện các ho cơ sinh, lúc này đều ồn ào kêu gào, để thiên hoa học viên tranh thủ thời gian để thứ hai đội viên lên đài so tài. Thanh mặt xẻo lĩnh đội cười ha ha, gương mặt lạnh lùng phất phất tay.